Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 863, ngoại khoa chén thánh tranh đoạt chiến. Y học trung tâm: York Ba Ba van động mạch chủ thay đổi phẫu thuật rất thành công. Cầm Tinh chúc cầu York nháy mắt theo nóng nảy loạn tình trạng, biến thành lúc trước mặt trắng đoàn. Ngoặc kép, tiếp xuống cần quan sát 2 ngày. Nếu mà tình huống lý tưởng, liền có thể bắt đầu làm phẫu thuật cắt bỏ khối u. Adam cùng đã chạy đến York mụ mụ giới thiệu. Một chút tình huống, đa tạ ngươi, đang cần bác sĩ. York mụ mụ cảm kích vạn phần. Adam cười gật đầu, ra hiệu tên nhỏ con tiếp tục theo vào quản giường. Đi ra phòng bệnh, mới vừa đi tới chỗ ngoặt, liền được Christina ngăn chặn. Giao ra. Christina đưa tay hướng về Adam đòi hỏi. Cái gì? Adam cười nói. Đừng giả bộ. Christina mắt nhỏ hướng Adam trên thân ngắm thẳng. Ngoại khoa chén thánh. Cái kia kim quang lóng lánh máy bộ đàm. Làm sao ngươi biết? Adam hiếu kỳ nói. Không có người có thể lừa gạt ta. Christina cười nói. Ngoại khoa có thứ đồ tốt này. Làm sao có thể thiếu ta? Là bớt bác sĩ nói cho ngươi à. Adam một câu nói toạc ra mấu chốt. Ai nói không trọng yếu. Christina vội vã không nhịn nổi. Đưa tay liền muốn hướng Adam trên thân sờ tới. Trọng yếu là ngươi không nên cầm. Đây là thuộc về chúng ta tranh đoạt chén thánh. Ngừng. Đều đính hôn. Đừng động thủ động cước. Ảnh hưởng không tốt. Adam đưa tay đánh dụng Christina bàn tay heo ăn mặn. Đây là y học trung tâm ngoại khoa một mực lưu truyền chén thánh. Thuộc về năm thứ nhất bác sĩ nội chú chén thánh. Ta chẳng lẽ không phải năm thứ nhất bác sĩ nội chú? Ngươi không tính. Christina không có mượn cơ hội chiếm tiện nghi. Chống nạnh nói. Ngươi biến thái như vậy. Chỗ nào giống năm nhất bác sĩ nội chú? Không. Là nơi nào giống bác sĩ nội chú? Cho nên ngươi không thể xâm chiếm chúng ta chén thánh. Các ngươi đang nói cái gì? Meredith thấy được động tĩnh bên này. Cũng đi tới. Không có gì. Christina nghiêng đầu không đi nhìn khuê mật. Nàng nói là cái này. Adam từ trong túi móc ra một cái phấn hồng lòe lòe máy bộ đàm. Đây là cái gì? Meredith kinh ngạc nói. Ngươi hỏi ngươi khuê mật. Adam trêu chọc nói. Ách, được rồi. Christina thấy thế. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Đây là ngoại khoa chén thánh. Mỗi năm giao cho biểu hiện xuất sắc nhất năm nhất bác sĩ nội chú. Ai có thể thông qua tranh tài cầm tới. Trong vòng 3 tháng sau đó, liền có thể chọn lựa tham dự bất luận cái gì phẫu thuật. Những người khác không thể cự tuyệt. Còn có thứ này, Meredith mở to hai mắt nhìn. Ta làm sao không biết? Ngươi đương nhiên không biết. Christina tức giận bất bình nói. Cái này vốn là cái kia chúng ta tranh tài tranh đoạt. Thế nhưng Bailey bác sĩ trực tiếp giao cho Adam. Cái này không công bằng. Ngươi muốn so thi đấu. Từ trong tay của ta đoạt lấy chén thánh. Adam nghiền ngẫm nói. Ngươi xác định. Ngươi không thể tham gia. Christina lắc đầu nói. Không phải vậy cái này ngoại khoa chén thánh liền mất đi ý nghĩa. Đây là vì ban thưởng chúng ta những này phổ thông năm nhất bác sĩ nội chú. Đúng. Meredith gặp Christina liên tục cho nàng nháy mắt, cũng kịp phản ứng, phụ họa nói, cái này ngoại khoa chén thánh là để bên thắng tiếp xuống 3 tháng có thể tùy ý chọn lựa tham dự. Phẫu thuật, Adam ngươi đã sớm một mực tại mổ chính, ngươi muốn cái này ngoại khoa chén thánh làm gì? Đây là một loại vinh dự à, Adam cười nói, sang năm ta chuẩn bị đem cái này chén thánh truyền cho Melendez bọn họ. Cũng coi như một loại truyền thừa nha. Không được. Christina cùng Meredith chăm miệng một lời kêu lên. Vậy chúng ta cùng ngươi là cùng một giới chẳng phải là quá bị thua thiệt. Christina bất mãn nói. Cái gì vinh dự đều bị ngươi lấy đi. Chúng ta căn bản không có tranh đoạt cơ hội. Chỉ có ăn thiệt thòi sao? Adam nhắc nhở. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Christina trì trệ, các nàng cùng Adam một giới, có thể thực so những người khác qua phong phú, trình độ cũng so những người khác tăng lên nhanh hơn nhiều. Adam, ta lập tức muốn kết hôn. Christina mắt thấy cứng rắn không được, liền trực tiếp đến mềm. Một mặt chờ đợi nhìn qua Adam, ngươi liền đem cái này làm kết hôn lễ vật đưa cho ta. Có được hay không? Ta không đồng ý. Meredith phản đối, ngươi muốn đồng ý. Đây là ta hy vọng ngươi đưa cho ta kết hôn lễ vật. Christina trừng mắt khuê mật, vẻn vẹn một câu đồng ý. Ta là tân nương, ngươi là phù dâu, tân nương lớn nhất, ngươi cùng bác sĩ không phải mới đính hôn sao? Adam kinh ngạc nói, lập tức liền muốn kết hôn. Nhanh như vậy, chỉ cần ngươi nguyện ý đem chén thánh cho ta, ta hôm nay liền đi đem chứng nhận nhận. Christina cười nói, sang năm đi. Adam lung lay trong tay ngoại khoa chén thánh. Chờ Melendez bọn họ thực tập kết thúc, ta đến tổ chức, các ngươi cùng một chỗ so một trận, bên thắng nhận lấy cái này vinh quang. Không được, Christina lần nữa phản đối. Dạng này chẳng phải là để cái này ngoại khoa chén thánh đợi không một năm. Vậy quá lãng phí, ngươi muốn chúng ta cùng ngươi bác sĩ tập sự tranh tài. Có thể, thế nhưng nhất định phải hiện tại liền bắt đầu. Không phải vậy lấy bọn họ đi theo ngươi tài nguyên. Chúng ta điểm tích lũy khẳng định so ra kém bọn họ. Đúng a, Meredith phụ họa nói. Từ khi ngươi mang bác sĩ tập sự về sau, chúng ta đi theo ngươi tiến vào phòng mổ cơ hội liền cơ hồ gãy mất. Vừa nghĩ tới Jock bộ kia biểu tình dương dương đắc ý, chúng ta liền tức giận. Muốn so, liền hiện tại so. Được rồi, nhìn xem Christina cùng Meredith. Một bộ Penny nói gái còn trinh cần phơi nắng tư thế. Adam suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Ia, Christina cùng Meredith đều hoan hô lên. Một cái cảm thấy chính mình tất thắng, một cái khác cảm thấy chính mình cũng có cơ hội. Các ngươi cảm thấy các ngươi thắng chắc. Adam nhịn không được cười. Trước mở ra cái khác tâm quá sớm. Ta đương nhiên thắng chắc. Christina tự tin nói. Nếu như ngay cả dưới tay người bác sĩ tập sự ta đều không thắng được, vậy ta còn không bằng đập đầu chết được rồi. Tranh tài hủy bỏ, Adam nghiêm trang nói, có người thực hiện bên ngoài sân áp lực, không cho nàng thắng, nàng sẽ chết muốn sống. Lại này tranh tài còn cử hành cái gì? Ngoặc kép, ta chính là làm ví dụ. Christina nhổ nước bọt nói, chừng nào thì bắt đầu. Meredith kích động, chờ thêm 2 ngày Jock ba ba phẫu thuật kết thúc đi. Adam suy nghĩ một chút. Như vậy mọi người đều có tinh lực dự thi. Trận đấu này nhưng là muốn duy trì liên tục 2 tuần lễ. Làm sao tỷ số đâu? Meredith hiếu kỳ nói. Loại này tranh tài tại y học trung tâm đã kéo dài mấy chục năm. Có hoàn thiện tỷ số hệ thống. Christina cười nói. Một đài đơn giản khâu lại đến một điểm. Sau đó căn cứ trình độ phức tạp không ngừng tăng lên. Quan sát phẫu thuật 3 điểm, nhất trợ 10 điểm, mổ chính 30 điểm. Mạnh mẽ nhất nổ là giải quyết y học nghi nan tạp chứng. Một cái 80 điểm. Đây là đại khái tình huống. Cụ thể cái gì phẫu thuật, tham dự trình độ, đều có kỹ càng chấm điểm tiêu chuẩn. Rất kích thích, cái này không công bằng. Meredith lắc đầu nói, lấy Adam làm phẫu thuật cường độ. Chúng ta so ra kém. Ta mang 4 cái bác sĩ tập sự. Adam cười nói. Liền tính cường độ lại cao, bọn họ cũng là 4 cái chia đều. Mà các ngươi đều có riêng phần mình phòng ban chủ nhiệm danh y bạn trai. Chính mình vẫn là năm nhất bác sĩ nội trú. Nếu mà các ngươi đây còn muốn phản nàn lời nói, vậy liền sang năm lại so đi. Đến lúc đó ta liền không mang bọn họ. Các ngươi đều là bác sĩ nội trú. Liền có thể công bằng cạnh tranh. Không cần. Cái này rất công bằng. Liền năm nay so. Christina kêu lên. Cứ quyết định như vậy đi. Adam trêu chọc nói. 2 ngày này nắm chặt thời gian cân bằng hormone đi. Bởi vì đợi đến tranh tài bắt đầu. Nếu như muốn thắng. Vậy liền thật muốn ăn ngủ ở bệnh viện. Đầy trong đầu đều là phẫu thuật. Sơ sơ 2 tuần lễ đây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.